Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2299, chương 2301 vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ đi. Ngươi, các ngươi là, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hai đạo đen kịt thân ảnh. Cô Du cơ hồ là theo bản năng liền muốn kéo dài khoảng cách. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì từ nơi này hai bóng người trên thân phát ra ma lực. Thực sự quá tại hắc ám, quá mức điềm xấu, vậy liền giống như là một loại nào đó ác hóa thân một dạng. Khiến cho đến cô Du không thể không vô ý thức đến kéo dài khoảng cách. Mà sự thật chứng minh, cô Du lần này hành vi là đúng. Bởi vì, lẫn nhau cãi lộn hai đạo thân ảnh kia chỗ thả ra ma lực gợn sóng sớm đã dung chuyển khí quyển. Để cho hai người một vùng chu vi khí quyển đều giống như loạn lưu cuốn lên. Kém chút không có đem cô Du cho thổi bay. Nếu như cô Du không kéo dài khoảng cách, này hội chỉ sợ đã bị thổi bay. Mà hai đạo thân ảnh kia rõ ràng nói là tới cứu người. Lại không chút nào bận tâm cô Du an nguy giống như trắng trợn tiêu xài lấy ma lực. Dù sao, chúng ta chỉ là tiếp nhận master mệnh lệnh mà thôi. Người mặc đen kịt lễ phục trang phục, trong tay nắm chặt đen kịt thánh kiếm, tựa như là rơi vào tà đạo kỵ sĩ một dạng thiếu nữ liếc qua sau lưng cô Du. Dùng đến lãnh đạm ngữ khí, nói xong như vậy, ngươi liền cho ta thành thành thật thật đợi ở nơi đó là có thể. Thức thời điểm lời cũng đừng thêm phiền phức, bằng không không cẩn thận đem ngươi đốt, cái kia cũng đừng trách ta nha. Người mặc thần trước người giống như trang phục, lại đồng dạng toàn thân đen kịt, trong tay nắm chặt có khắc tà long cờ xí, giống như là bị ác ma cho cướp đi tín ngưỡng một dạng ma nữ thiếu nữ, càng là đối với lấy cô Du. Khinh thường giống như cười nhạo lấy, tựa hồ cô Du mệnh tại hắn trong mắt căn bản không có chút nào trọng yếu. Đến đây giải cứu cô Du chính là như vậy hai thiếu nữ. Cô Du cảm giác cũng không sai. Trong các nàng, có một cái là rơi vào tà đạo kỵ sĩ. Trong các nàng, có một cái là mất đi tín ngưỡng ma nữ. Các nàng là đảo ngược qua đi anh hùng. Đem tự thân hiến tặng cho ác chi trận doanh sơ vần. Aotra, Onto, Jin, Onto, xuất hiện ở nơi này hai thiếu nữ. Chính là Rama sơ vần, cô Du. Yêu ma lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy đến cô Du bên người, đỡ lấy hắn, ta không sao, cô Du đồng dạng đỡ yêu ma. So với hắn, hao hết ma lực yêu ma kỳ thật mệt mỏi hơn, càng chật vật, mà Loki thì là nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện Aotra. Onto, cùng với Jin, Onto, hai người, ngữ khí dị thường trầm thấp mở miệng. Các ngươi là ai? Loki chất vấn lên tiếng. Chỉ tiếc, Loki chất vấn nhầm người. Bởi vì, trước mắt hai cái này sơ vần thiếu nữ tính tình cũng không giống như người khác tốt như vậy. Oanh, kèm theo một cái nổ tung một dạng thanh âm. Ngọn lửa cuồng bạo liền một lần nữa cuốn tới. Đánh phía Loki, ngoặc kép. Loki hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Kịp phản ứng trước đó, đã vội vàng đồng dạng phóng xuất ra hỏa diễm, nhường hỏa diễm va chạm hỏa diễm, ý đồ đem đối phương hỏa diễm cho triệt tiêu. Nhưng mà, Loki hỏa diễm uy lực hoàn toàn không kịp nổi đối phương. Vừa đụng chạm, lập tức liền bị cái kia như gió bão hỏa diễm cho đánh tan. Nhấc lên bạo phong trực tiếp đem Loki cấp hiên phi. Nhường Loki kêu thảm bị tạc đến một bên, đụng ở trên vách tường, cầm trong tay ác long lá cờ xí ma nữ liền cả người lượn quanh lên hỏa diễm. Nhìn xem Loki, triển lộ ra là tràn ngập ác ý nụ cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chém giết thời điểm đều là nhất định phải báo lên tính danh mới được sao? Thật là phục ngươi, dạng này còn dám tuyên bố là phần tử khủng bố đâu. Người dứt khoát đi làm kỵ sĩ tốt, những cái kia nhàm chán ra hỏa liền sẽ tại mỗi lần quyết đấu trước báo lên tính danh. hẳn là sẽ nhường ngươi hài lòng mới đúng. Ngươi nói đúng không? Mỗ cái gì vương? Jin, on thơ, liền hướng về Aochia, on thơ, chào cười rộ lên. Đối với cái này, Aochia, on thơ, mặt không biểu tình, nguyên nhân rất đơn giản. Tại một tiếng cực kỳ xa xôi lại nhỏ xíu súng vang lên tiếng phía dưới. Một phát súng ngắm đạn phá vỡ không khí, mãnh liệt bắn đi qua, hướng phía Aochia, on thơ, đầu không lưu tình chút nào phát động trực kích. Keng, Aochia, on thơ, không có nhúc nhích, chỉ là trong tay thánh kiếm vung khẽ. Súng ngắm đạn liền bị hắn bắn bay. Đối mặt cái này tình huống, Aochia, on thơ, thờ ơ. Cái này là không báo lên tính danh chém giết sao? Thì ra là thế, rất vô lực, bất quá đối với chỉ có thể trốn đi khai hỏa chuột tới nói đại khái vừa vặn. Ngươi nói đúng không? Chuột nữ, Aochia, on thơ, nhường Jin, on thơ, nổi giận, ai là chuột nữ a? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Rõ ràng khoác trên người lấy một tầng chuột mao. Đây không phải chuột mao. Cái kia chính là liền mao cũng không có a. Ngoặc kép, ngươi ra hỏa này, muốn chết một lần sao? Ngoặc kép, làm được lời liền đến thử xem đi. Hai thiếu nữ liền đột nhiên như vậy trừng mắt về phía đối phương. Trên người ma lực trở nên càng ngày càng dọa người. Phảng phất thật sự có khả năng tùy thời đánh, đem đối phương cho làm thịt một dạng. Nhìn xem một màn này, cô Du cùng yêu ma đồng đều không khỏi một trận trong lòng run sợ. Nàng, các nàng đến cùng là ai a? Cô Du, yêu ma không khỏi thấy e ngại. Ta làm sao biết? Cô Du càng là nuốt nước miếng một cái, căn bản không dám nói nhiều. So với Loki, hai cái này thiếu nữ bất lương một người như vậy vật ngược lại càng giống phần tử khủng bố. Loại lời này, cô Du cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Bằng không, cô Du không dám hứa chắc chính mình có thể hay không bị đối phương cho giết chết. May mắn, đối phương cũng không có quên chính mình việc này nhiệm vụ. Về sau lại tới thu thập ngươi. Hiện tại trước hoàn thành cái tên kia phân phó xuống nhiệm vụ đi. Aochia, on thơ, quay đầu, nhìn về phía phương xa một tòa cao ốc. Hừ, Jin, on thơ, mặt mũi tràn đầy khó chịu, lại không nói thêm gì. Chỉ là trừng mắt về phía trước lung lay sắp đổ giống như đứng người lên Loki. Thấy thế, Loki sợ run, hắn có loại cảm giác. Hôm nay, hắn cùng Kali hai người, đại khái đến ngõm tại đây. Cái kia ma lực, một bên khác, tại trạm xăng dầu phương hướng. Cảm nhận được cái kia bay lên hung hãn ma lực, Takehito Sanga sắc mặt đột nhiên thay đổi. Loki, Kali, không chỉ có là Takehito Sanga mà thôi. Liền Dimsper đều đổi sắc mặt, Rama thì nhàn nhạt cười. Trong tiếng cười nhiều ít mang tới một tia châm chọc. Các ngươi thật cho là ta hội không có việc gì đợi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện phiếm sao? Dimber cùng Takehito Sanga nghĩ ngăn chặn hắn. Điểm ấy, Rama dĩ nhiên không có khả năng đoán không được. Cho nên, sớm tại Dimber cùng Takehito Sanga xuất hiện lúc, Rama liền đã nhường Aochia, on thơ, cùng với Jin, on thơ, xuất kích, đi tới Kozu bên kia tiến hành nghĩ cách cứu viện. Bằng không, tại Kozu gặp được nguy hiểm dưới tình huống, Rama làm sao có thể tiếp tục lưu lại nơi này cùng Dimsber cùng Takehito Sanga nói chuyện phiếm đâu? Một lời che chi, các ngươi là giết không được Kozu. Rama gọn gàng dứt khoát tuyên ngôn, vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ đi. Nghe vậy, Dimsber cùng Takehito Sanga biểu lộ đều trở nên có chút nặng nề dâng lên. Thế nhưng, Sanga, Dimsber mở miệng như thế. Ta biết, Takehito Sanga tầng tầng điểm hạ đầu. Sự tình đến trình độ này, bọn hắn chỉ có thể sớm khởi động kế hoạch của mình. Groups, khởi động Rose đi, Takehito Sanga đối tay nghe lên tiếng.